Tổ huấn, chương 10, cô độc không ai giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, cô độc không ai giúp. Hảo, hảo, hảo, làm khó ngươi như vậy tận tâm hầu hạ Tuấn Nhi. Là Tuấn Nhi phúc khí. Lão Thái Quân một mặt đáp lời, một mặt gật đầu, quay đầu đối đại phu nhân nói. Nàng dâu phân phó đi xuống. Về sau Tuấn Nhi, Khê Nhi thức ăn lệ. Trực tiếp bát đến Tuấn Nhi trong viện tiểu phòng bếp. Lại bát hai tay chân lanh lợi đầu bếp đi qua. Nhìn xem phòng bếp thiếu cái gì. Nhất định thêm, nàng dâu cái này ăn bầy. Thôi thị một mặt nói xong. Một mặt quay đầu phái người đi truyền nói. Khê Nhi ngươi cũng đứng lên đi. Làm khó ngươi, tạ lão thái quân. Mộng Khê cảm giác được hai cái đùi đều chết lặng. Ở Hồng Châu nâng hạ đứng lên. Khởi thân vừa chống lại đứng ở thôi thị phía sau Trương Di Thái mặt. Lại nhìn đến Trương Di Thái trong mắt tránh qua một tia ác độc. Mộng Khê trong lòng phát lạnh. Thôi thị không vui chính mình. Sáng sớm liền cảm giác được. Mặc dù không biết vì sao. Nhưng Tiêu Tuấn là hắn thân sinh con. Ông cô chọn nàng dâu ở thế kỷ 21 cũng thường có. Mộng Khê có thể lý giải. Nhưng chính mình cùng Trương Di Thái nhưng là một điểm cùng xuất hiện đều không có. Chính mình lại không thưởng hắn lão công. Cũng không e ngại nàng cái gì. Nàng tại sao có thể như vậy oán hận chính mình đâu. Tưởng về tưởng, Mộng Khê vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt. Chính là về sau đối Trương Di Thái bỏ thêm 12 phút đề phòng. Đỡ Hồng Châu thủ ngôi. Này mới phát hiện, đỏ thẫm cát phục bên trong. Đã bị ướt đẫm mồ hôi dán tại trên lưng. Kỳ thật, Mộng Khê không biết nàng đại gà tỷ tỷ Mộng Phi thanh danh ở hàng xóm gian có bao nhiêu thối. Ở thôi thị tưởng từ hôn tận lực làm hạ. Tiêu phủ chung lại không người không biết. Mộng Khê là ở khối này thân thể tiền thân cự tuyệt đại gà treo cổ tự tử tự sát khi. Xuyên không mà đến, nàng thanh tỉnh sau, liền bị Lý lão gia giam lỏng ở phía sau viện. Không được bất luận kẻ nào tiếp xúc, đi theo mẹ học quy cự, chuẩn bị xuất giá, Mộng Khê cũng sợ chính mình xuyên không thân phận bị phát hiện. Lại tận lực xa lạ Lý phủ nhân, liên Mộng Phi mặt đều chưa thấy qua, nào biết đâu rằng nàng là dạng người gì. Ô ô, nếu Mộng Khê biết này đó, nhất định sẽ lấy đầu đi chẳng tướng. Ông trời, không mang theo như vậy ngoạn nhân, ta sẽ bị ngươi đùa chết. Lão Thái Quân đồng đại lão gia, đại phu nhân nói lên một ít việc nhà sự nói. Đại lão gia ngồi ở lão Thái Quân bên phải, theo thứ tự là đại gia Tiêu Thanh, tam gia Tiêu Vận. Mộng Khê ánh mắt đảo qua đại gia khi, hắn cũng đang nhìn về phía hắn. Mộng Khê có loại ảo giác, tựa hồ thấy được một tia thương tiếc. Mộng Khê vội vàng đem ánh mắt sai khai, lại chính gặp phải tam gia kia một cái đầm nước sâu. Thu hồi ánh mắt, cảm giác được bên người Trương Thị đoan đoan chính chính ngồi ở kia. Không nói một lời, trong lòng tránh qua Trương Di Thái trong mắt một tia ác độc. Mộng Khê bỗng nhiên phát hiện, tọa ở trong phòng nhân nàng một cái cũng nhìn không thấu. Dường như mỗi người tương đối cho nàng, đều cách thiên sơn vạn thủy. Chỉ nàng một người cô linh linh đứng ở trống trải trong đại sảnh ương. Trừ bỏ lãnh, vẫn là lãnh. Đến cùng là ai muốn đẩy nhị gia vào chỗ chết đâu. Là này trong phòng nhân. Vẫn là có khác một thân. Mộng Khê đang nghĩ tới. Chợt nghe lão Thái Quân nơi đó truyền cơm. Vừa định đứng dậy. Liền nghe Thái Quân nói. Khê Nhi, Tuấn Nhi thân thể không tốt. Ngươi sẽ không cần tại đây hầu hạ cơm chưa? Này có ngươi bà cùng ngươi chị dâu. Trở về hảo hảo hầu hạ Tuấn Nhi. Buổi chiều nhường Tuấn Nhi di nương. Nữ nhi đi qua kính trà chào đi. Người cũng nên gặp thấy các nàng. Mộng Khê ứng. Lại cấp đại lão ra. Đại phu nhân thấy lễ. Dẫn Hồng Châu cùng bà tử nhóm lui xuống. Trở lại tự mình ốc. Tiêu Tuấn không ở. Tiểu nha hoàn nói nhị ra cơm nước xong tinh thần cực tốt. Hồng Ngọc đỡ ở trong hoa viên giải sầu. Mộng Khê nhân cơ hội đổi qua quần áo. Sai người truyền cơm. Lung tung ăn một ngụm. Cũng sai người đi thu thập tiểu phòng bếp. Rất mệt a. Mộng Khê cảm giác nàng một buổi sáng tượng bánh xe giống nhau. Thật muốn nằm ở ngủ trên giường vừa cảm giác. nhưng nghĩ đến Tiêu Tuấn không biết khi nào thì trở về. Liền ở Nhuyễn Tháp Thượng mị lên. Cách chương.